Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, Cửu Long Cục. Mao Tử Hiên giống giận, nhưng thân thể sinh cơ khoái tốc trôi qua, chớp mắt liền chạy mất hầu như không còn. Từ trên bầu trời, chồng rơi xuống, làm cao người thanh niên bọn họ hai người cả kinh thất sắc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra. Hạ Vũ công kích, làm sao đột nhiên như vậy đáng sợ. Bất quá trong nháy mắt, lại có thể liền phá vỡ Mao Tử Hiên cương khí hộ thể. Nhất kích đem chém chết. Hạ Vũ cũng không chỉ nơi này. Khống chế Hắc Long Giang còn có Kinh Hồng Kiếm. Hướng vóc dáng cao thanh niên hai người lướt đi. Đáng sợ kiếm ảnh, ùn ùn kéo đến. Làm cao người thanh niên sắc mặt kinh hoàng, căn bản không cách nào cùng đối kháng, cuối cùng bị Hắc Long kiếm một kiếm xuyên qua ngực, táng thân nơi này, mà người cuối cùng đã hù được mất đi chiến đấu tâm, đầu cũng sẽ không hướng thành Kình Thiên phương hướng cấp tốc bay đi. Hạ Vũ có lòng đuổi giết, có thể cảm thấy bên trong thân thể yếu ớt. Bên trong đan điền không có một tia chân khí, mình căn bản không cách nào đuổi kịp hắn. Vì thế, chỉ có thể cười to nhổ cỏ tận gốc ý niệm. Hạ Vũ thu hồi Kinh Hồng Kiếm Hắc Hắc Long Giang, kiểm tra Mao Tử Hiên hai người thi thể, vơ vét thuộc về hắn chiến lợi phẩm, liền quả quyết rời đi nơi này. Bất quá không bao lâu, thành Kình Thiên liền cạo mở một hồi gió lốc lớn. Có người để lộ ra tin tức, nói một vị cổ đại đại năng lăng mộ sắp xuất thế. Mà nghĩa địa ngay tại một mặt cốt phiến trên, phía trên bức họa chi đồ, chính là bản đồ bảo tàng. Cách hai ngày, còn có nổ tính tin tức truyền ra, nói tòa kia lăng mộ bên trong, đặt vào hàng loạt đan dược chân quý, mà vị kia đại năng lại là một vị mạnh cấp đại sư luyện đan sư. Lăng mộ bên trong có mạnh mẽ linh dược, đối với địa nguyên cảnh hoặc là huyền cảnh cường giả, có mạnh nhiều chỗ tốt. Cuối cùng, ở ngày này, có người nói, ở trong đó có bữa cấp đan dược trùng thiên đan, nhất thời rất nhiều lão yêu quái cũng điên rồi. Phát như điên vậy, tìm tay cầm cốt phiến tóc bạch kim thiếu niên. Bởi vì trùng thiên đan công hiệu, chỉ có một, bên kia là... Huyền cảnh lão bất tử, chỉ cần uống một viên trùng thiên đan, thì có 30% tỷ lệ, đột phá đến thiên cấp chí cường giả bước. Phải biết, cái này 30% tỷ lệ, đủ để cho rất nhiều lão bất tử bí qua hóa liều. Dẫu sao huyền cảnh đột phá đến thiên cấp cường giả một bước kia. Không biết vây khốn bao nhiêu người, nói trong một vạn không có một. Vậy một chút cũng không khoa trương, có nhiều ít đất huyền cảnh lão gia, cho đến thọ nguyên sẽ hết lúc đó, cũng không cách nào đột phá đến thiên cấp cường giả bước. Di hận cả đời, vì thế, Hạ Vũ bây giờ còn đang bên ngoài bên trong rừng rậm. Săn giết dị chủng đâu? Ngu, không biết trên người mình, hôm nay ẩn giấu một kiện đại bảo bối. Đưa đến thành Kình Thiên tất cả mọi người đều ở tìm hắn. Hơn nữa mấy ngày nay, Hạ Vũ bén nhạy nhận ra được. Chung quanh bên trong rừng rậm, nhiều rất nhiều người, những cái kia lão yêu quái. Thật là một đầu tiếp một con nhô ra. Hạ Vũ bén nhạy cảm thấy, xảy ra đại sự gì, là mình không biết. Vì thế, Hạ Vũ đều là ẩn núp những lão quái vật này đi. Biết mình không thể nào là những ông già này đối thủ. Vì không gây phiền toái, vẫn là lý bọn họ xa một chút. Tiếp theo, Hạ Vũ càng tránh, vượt để cho người nóng nảy, để cho những cái kia lão bất tử phát điên. Không ngừng có người lên tiếng, chỉ cần có tay cầm cốt phiến thiếu niên tung tích, một cái tin tức 100.000 căn nguyên. Nếu là có người có thể đem người bắt, đưa qua. Triệu căn nguyên, nếu là có người lấy được cốt phiến, giao cho bọn chúng, trực tiếp cho dù sao cũng căn nguyên. Hạ Vũ mơ hồ vậy nhận được tiếng gió. Chiều nay, hắn lén lén lút lút bí mật đi đến một cây đại thụ trên. Mở trọng đồng, nhìn cách đó không xa cạnh một đống lửa. Ba nam một nữ nướng thức ăn, ở nhỏ giọng trò chuyện. À, cái này cầm cốt phiến người chạy đâu rồi? Chúng ta cũng tìm nhiều ngày như vậy, sao còn không gặp người đây? Đừng nóng, nếu là tốt như vậy tìm, nào còn có chúng ta phần à? Được được, ngươi không khách khí bên đều ở đây nói, ai có thể cung cấp chân thực đầu mối, bỏ mặc kết quả như thế nào, liền cho 100.000 căn nguyên đâu, nếu là có thể bắt sống tên kia, cho 1.000.000 căn nguyên đâu. Ngoặc kép, ba nam một nữ nhỏ giọng thảo luận, trên tàng cây hạ vũ, một mặt mộng tất, mơ hồ cảm thấy bọn họ nói rất hay giống như là mình à. Bởi vì bên đống lửa, một tấm tiếu tượng đồ, và tự có 80% tương tự. Vì thế, Hạ Vũ lập tức nghĩ tới trong tay mình cái này quạt giấy. Lúc này lấy ra, ở trên tàng cây, tỉ mỉ quan sát, chợt vừa thấy, lấy là phía trên vẽ là sơn hà đồ. Nhưng tinh thông phong thủy thuật Hạ Vũ, nhưng trong mắt phóng tinh quang, đem mặt quạt hoàn toàn mở ra. Phía trên vẽ một tòa cự phong, dị thường cao, thật là cao vút trong mây. Nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là dưới chân núi, 9 cái trùng điệp ngàn dặm địa mạch, phân tán ở 4 phương 8 hướng. Nhưng ngọn nguồn đều là bảo vệ chỗ tòa này cự phong. Hạ Vũ không khỏi bối rối, giật mình nói, Cửu Long cục à, mỗi một cái ngàn dặm địa mạch, làm sao xem đều là long mạch à, cái này cửu mạch bảo vệ ra chỗ tòa này cự phong. 10 có 8 9, bên trong táng xuống vậy không được người, loại này mộ phần, ai vào người đó chết. Hạ Vũ toái toái niệm, trong lòng hết sức rõ ràng, một cái ngàn dặm long mạch, cũng đã đủ kinh hãi. 9 con rồng này mạch bảo vệ chỗ tòa này ngọn núi chính. Bên trong 10 có 8 9. Bị táng xuống không có người. Dẫu sao cổ đại nhưng mà đối với phong thủy nhất đạo, dị thường sùng bái. Nếu như trong này thật táng xuống người, như vậy đi qua thời gian rời đổi, bên trong quỷ đồ chơi, sợ rằng đã thành tinh. Ai đi vào người đó chết. Nhưng ngay khi Hạ Vũ thời điểm ngẩn người, một cái đầu mập tai to người, nhưng nhìn một chút mò tới Hạ Vũ sau lưng, tay cầm một cái búa, dựa theo Hạ Vũ một côn buồn bực đi xuống. Bành, CMN, Hạ Vũ cảm giác đầu một hồi đau nhức, trước mắt biến thành màu đen, lâm vào hôn mê trước, tuôn ra một câu thô tục. Kết quả, cái đó đầu mập tai to người, rốt cuộc hiển lộ ra bóng người, lại là cả người phi cà sa hòa thượng đầu trọc, mọc một bộ bảo tương. Đáng tiếc một đôi tôm nhỏ mắt, giờ phút này lóe lên sạch bóng. Hắn vứt bỏ trong tay búa, tránh thoát Hạ Vũ trong tay cốt phiến, nhìn lướt qua sau này, liền sắc mặt đại biến, lẩm bẩm, vô lượng, hừ, không đúng, A-di-đà Phật, chỗ này có chút tà khí à. Cửu Long cục à, ai dám đi vào? Có chút thô bỉ hòa thượng đầu trọc nói nhỏ, liếc về hướng Hạ Vũ, không khỏi thầm nghĩ muốn không muốn cầm Hạ Vũ bán đi đổi 1.000.000 căn nguyên. Suy nghĩ một chút, hòa thượng đầu trọc lập tức buông tha, biết mình dám cầm Hạ Vũ bán, chính hắn vậy đi không hết, phỏng đoán sẽ bị người lưu lại. Vì thế bị gõ muộn côn Hạ Vũ, giờ phút này bị một hòa thượng đầu chọc cho tiết độc. Chỉ gặp Hạ Vũ toàn thân cao thấp bị lột sạch sẽ, luôn rễ mau đều không còn dư lại. Bất quá hắn trên cổ ngũ thải thạch còn đàng hoàng treo ở nơi đó. Thời gian, hòa thượng đầu chọc thấy ngũ thải thạch, trong mắt sáng lên, hiển nhiên nhận ra là vật gì có thể làm hắn đưa tay đi bắt thời điểm. Bên trong thấu phát ra lực lượng kinh khủng, thiếu chút nữa hù chết hắn nha. Không dám lộn xộn, hơn nữa ngũ thải thạch tựa như cảm nhận được Hạ Vũ tình huống, lưu chuyển từng tia bí lực, làm người không cách nào tổn thương hắn. cái này cũng ban đầu Vô Lương lão đạo để cho Hạ Vũ thuở nhỏ đeo ngũ thải thạch nguyên nhân. Có ngũ thải thạch bảo vệ, Hạ Vũ còn nhỏ không người nào có thể tổn thương. Vì thế, hòa thượng đầu chọc vơ vét một vòng, trừ cốt phiến, vậy không mò được bất kỳ đồ. Ngược lại cầm Hạ Vũ màu xám bạc chiếc nhẫn cho thuận đi. Bên trong nhưng mà có Hạ Vũ thần tử bào và ma pháp quyền trượng. Đây có thể đều là hiếm đồ chơi. Bất quá cái này đầu chọc coi như là cầm chiếc nhẫn cũng không dùng. Trừ phi xem các cái loại đó thần chủ cấp bậc cao thủ. Có thể xóa đi hết chiếc nhẫn lên dấu vết. Lần nữa mở ra nhẫn không gian. Nếu không chỉ cần Hạ Vũ không chết. Không người nào có thể mở ra chiếc nhẫn này. Cho nên, đầu chọc mập mạp đem Hạ Vũ trên mình có thể vơ vét đồ. Hết thảy cho đi dạo, đồng thời còn thả ra tin tức, đi lĩnh 100.000 viên căn nguyên, đem Hạ Vũ bán đi. Hàng này, tuyệt đối tiện tới cực điểm. Không lâu sau, Hạ Vũ ở trên cây to tỉnh lại, lắc lắc choáng váng chầm chầm đầu. Cảm giác trên ót một cái khua lên túi lớn, không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, biết mình bị người gõ muộn côn. Có thể thấy mình trụi lùi điên thân thể, trừ ngũ thải thạch ra, mình có thể gì cũng bị mất. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, âm thầm nghiến răng, vẫy tay cầm ra một bộ quần áo màu đen, thay sau đó, đem sau lưng búa, cho tiện tay thu vào, rõ ràng giữ lại chuẩn bị chửi nhau dùng. Bất quá giờ phút này, Hạ Vũ muốn lên đường rời đi. Có thể đã muộn, chỉ thấy chung quanh bóng người dư sức, ánh mắt sắc bén, tựa như hận cùng nhằm vào tính. Tìm người nào đó, Hạ Vũ sắc mặt hơn nữa tối, đoán được cái đó đối với mình đánh muộn côn, đoạt mình cốt phiến người, khẳng định cầm mình bán đi, đi lĩnh thưởng. Vì thế, Hạ Vũ trên mình bây giờ không có cốt phiến, lại không dám bị người đuổi kịp. Nếu không đến lúc đó tự mình nói không có, sợ rằng sẽ chọc cho một ít lão gia nổi điên giết mình. Cho nên Hạ Vũ bất đắc dĩ, vội vàng ở ngũ thải thạch bên trong, lục tung, tìm dịch dung công cụ, đem mình ngụy trang thành 80 hơn tuổi lão đầu tử. Tóc bạch kim tang thương, vóc người còng lưng, đối với lần này, Hạ Vũ từ trên cây nhảy xuống. Lập tức cảm ứng được hơn đảo ánh mắt chú ý tới mình trên mình. Sau đó liền biến mất không gặp. Hiển nhiên mình bây giờ bộ dáng này và dĩ vãng hình dáng chênh lệch quá lớn. Vì thế, thần kinh to đường cong Hạ Vũ vậy gia nhập đội lục soát, bề ngoài đi theo người khác tìm mình. Thực ra là tìm đánh mình muộn côn tên khốn kia. Mình muốn giết chết hắn à? Hạ Vũ liên tiếp lắc lư 3 ngày, trong vòng phương viên 100 dặm, tìm khắp một lần, chính là không tìm được tên khốn kia. Có thể ở một vùng dãy núi vòng ngoài, nơi này lại có thể trú đóng hộ vệ thành. Mình vậy bất ngờ trong hàng, lại có thể phong tỏa khu vực này. Tất cả mọi người chỉ được phép vào không cho phép ra. Hạ Vũ trong lòng oán thầm, hẳn là cái đó liều mạng khốn kiếp. Vì mệnh nguyên, bán ra tình báo giả, nói mình ở vùng lân cận đi, chọc được hộ vệ thành đều tới, xem ra cái đó cốt phiến, thật không thể cứu vãn được à. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Hạ Vũ nghe được thanh âm quen thuộc, bây giờ cách đó không xa một hòa thượng đầu chọc, hình dáng thô bỉ vô cùng, trên ngón tay chiếc nhẫn màu bạc. Mình nhưng mà dị thường quen mắt à. Vì thế, Hạ Vũ còng lưng eo, chậm rãi hướng hòa thượng đầu chọc đi tới. Nhìn như tùy ý, nhưng hướng hắn chậm rãi đến gần. Cuối cùng đi tới Minh bên cạnh. Bởi vì nơi này tất cả mọi người đều bị Minh cho cản lại. Người bất kỳ không cho phép đi ra ngoài. Đang định những người này lý luận thời điểm, người bất kỳ cũng không nghĩ ra. Hạ Vũ cái này ngụy trang lão gia lại có thể bạo khởi tổn thương người. Chỉ gặp Hạ Vũ vẫy tay,